Vâng, xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả lão Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 422 có tựa đề Diễn một vở kịch. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tổ Vũ tạm thời không để ý tới Hồng Tộc nữ, những người khác cũng đang liên tục tiến bộ. Bánh Hấp biết mình thật sự là thôn vệ đại đạo nên nuốt đến là vui sướng. Thôn vệ đại đạo cũng tốt, không cần quá động não, nuốt nuốt nuốt liền xong việc. Đầu óc nhà Bánh Hấp không nhanh nhạy lắm, nếu không nghe đó nàng cũng sẽ không một mực thôn vệ đám vĩnh hằng để bọn chúng tự bạo ở trong cơ thể mình. Hồi lâu sau, trên thân Bánh Hấp dâng lên chút khí tức mạnh mẽ, thôn vệ vạn vật. Hợp đạo nhị đẳng. Bánh Hấp cực kỳ vui vẻ tiếp tục điên cuồng thôn phệ, nuốt lấy nuốt đầy. Nàng có rất muốn đi nuốt cửu nguyệt, đột nhiên nàng cảm giác cửu nguyệt rất là thơm. Không biết qua bao lâu sau, một tiếng nổ ầm ầm lan xa. Phía dưới thanh âm của Lam Thiên truyền đến, ỉ quát lớn. Củng cố dòng chảy vạn đạo. Tổ Vũ vui mừng hồ. Tốt lắm, tất cả đi xuống, lỗ hổng này được củng cố rồi. Lần này mọi người đều đã có thu hoạch không nhỏ. Bất quá Tổ Vũ cũng biết không thể ở lại lâu. Hắn ngẩng đầu quan sát, lòng chợt đau nhói. Văn Minh Chí cùng Tình Vũ Ấn đều bị chấn tới nỗi suýt vỡ vụn. Ở lâu thêm nữa thì hai thứ chí bảo này đều sẽ tiêu tùng. Một đám người cấp tốc lao xuống, khí tức ai nấy đều tăng lên, nhiều hơn trước kia chút ít dã tính. Đây là do đại đạo nguyên bản. Cảm ngộ lực lượng đại đạo nguyên thủy xong, lực lượng đại đạo của mọi người không còn nhu hòa như trước nữa, mà đều mang một chút hương vị núi lửa trực chờ bộc phát. Cường giả càng ngày càng nhiều, mà lần này lại có thêm hai vị tấn cấp thiên vương, đó là Bánh Nhân Động và Mệnh Hoàng. Đến tận bây giờ, dưới trấn Tổ Vũ càng ngày càng có nhiều cường giả cấp thiên vương. Đại Chu Vương, Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh, Hỏa Vân Hầu, Phi Cầu, Bánh Nhân Động, Mệnh Hoàng, Kỳ Vương Phi, Hồng Mông và thêm Tổ Vũ tùy thời đều có thể bước vào lĩnh vực này. Nếu tính cả hắn thì trọn vẹn có tới 10 vị thiên vương cảnh. Hợp đạo đỉnh cấp được Tô Vũ gọi là nhị đẳng cũng tăng thêm rất nhiều. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Bánh Hấp, Anh Vũ Tướng Quân, Định Quân Hầu, Đại Minh Vương, miễn cưỡng cũng đuổi kịp nhị đẳng. Ngoài ra còn có Thông Thiên Hầu, Cửu Nguyệt cùng với Lục Nguyệt khó khăn lắm mới đạt tới nhị đẳng. Lục Nguyệt có thể xem như tiến bộ rất nhanh, không gian thú hoàng hình như cũng chỉ thiếu một chút xíu. Nếu tính đến hết thì cũng có 10 vị. Tam đẳng thì có Tinh Hồng Thiên Diệt, ngoài ra còn có Hồng Hoàng, Thư Linh và Trà Thụ. Tứ đẳng thì có thêm Vân Tiêu cùng các vị trấn thủ tấn cấp lúc trước, bao gồm cả Đà Bảo, Thiên Nhạc, Trọng Minh, mà mấy vị này đều đã tiếp cận tam đẳng. Vân Tiêu và Thiên Diệt cùng nhau tấn cấp, chỉ là về sau phần lớn thời gian Vân Tiêu đều lưu lại thủ tại hạ giới, số lần tham chiến không nhiều. Trước đó nàng chỉ yếu hơn Thiên Diệt một bậc, bây giờ lại bị Thiên Diệt bỏ rơi xa hơn rồi. Hạ Long Võ vừa tấn cấp hợp đạo nhưng cảm giác như đã sắp lên tứ đẳng. Nhìn quay một vòng quả thật nhân tài đông đúc, về sự tồn tại đặc biệt như phù thủ linh, rất có thể gã sẽ giống như Kiều Nguyệt, chờ gã thêm một chút thời gian thì có lẽ sẽ bước vào thiên vương sớm thôi. Bởi vì ngũ hành đại đạo là do ngũ hành lão tổ mở, mà phù thủ linh là bản nguyên của ngũ hành lão tổ. Hiện tại gia hỏa này vừa tấn cấp cho nên không có tiến bộ gì, chỉ cần thời gian đầy đủ, phù thủ linh tất nhiên có thể bước vào lĩnh vực thiên vương. Trên mặt Tô Vũ lộ ra nụ cười sán lạn. Về phía nhân tộc, Đại Hán Vương, Đại Đường Vương, Đại Thường Vương, Đại Tống Vương đều đã bước vào hợp đạo cảnh. Người dưới trướng Định Quân Hầu ngoại trừ Trọng Minh thì không ai bước vào hợp đạo. Thế nhưng dưới trướng Hỏa Vân Hầu thì có Hỏa Nguyệt và Hỏa Bạo, hai vị cường giả này đều bước vào hợp đạo. Dưới trướng Anh Vũ Tướng Quân có một vị tên là Anh Siêu Tướng Quân cũng bước vào hợp đạo cảnh. Ra khỏi thời không Trường Hà, Tổ Vũ tươi cười càng thêm rạng rỡ. Lần này thực lực không giảm mà trái lại còn tăng. Mấy vị rời đi tỉ như Ám Ảnh, Vân Thủy cùng Trấn Na và Văn Khởi chưa từng đầu nhập, nhưng thực lực phía bên mình lại cường đại hơn trước một mảng lớn. Tổ Vũ hào hứng cười nói: trước hết hãy làm vững chắc nhánh của thời không trường hà đã, trừ vị tiếp tục ngộ đạo, làm sâu sắc thêm cho cảm ngộ. Chờ lần này thu hoạch xong, mọi người có thể nghỉ ngơi 3 ngày, tiêu hóa những gì đoạt được. Sau đó ta sẽ mang mọi người tới nơi hỗn độn. Khi ta mở đại đạo thì mọi người tiếp tục quan sát, có lẽ còn có cơ hội tiến thêm một bước. Mọi người đều mừng rỡ vạn phần, thật sự sảng khoái. Trước đó họ rút lui rất bì thường, ở đâu ra bì thường cơ chứ. Lần này quả thực là phúc lợi giao tới tận giường. Cái gì mà rút lui, cái gì mà bị ép cho bất đắc dĩ, hoàn toàn chỉ là Tổ Vũ tự biển tự diễn, cố ý vứt bỏ hạ giới mà thôi. Nếu không 10 vị thiên vương liên thủ, Bách Chiến thật sự có thể thắng được à? Nói đùa gì chứ, Bách Chiến đúng là rất mạnh, đối phó 3-5 vị thiên tôn đều có hy vọng, nhưng một vị thiên tôn thì có thể đối phó được với mấy vị thiên vương? Làm thiên liên thủ với vạn thiên thánh vẫn có thể ngăn cản Nguy Cầm, chỉ là hơi bị áp chế một thoáng mà thôi. 10 vị thiên vương liên thủ tuyệt đối sẽ không thua Bách Chiến. Bấy giờ đám người cùng nhau khom lưng, cùng kính cao giọng hô: bái tạ Vũ Hoàng. Ẩn nghĩa chuyển đạo. Đạo là thứ không thể dễ dàng chuyển thụ, nhưng mà Tổ Vũ lại không cố kỵ gì, trực tiếp mở rộng thụ đạo. Điểm này là chuyện người thời đại khác không cách nào hưởng thụ được. Tổ Vũ cười nói: được rồi, trừ vị mau làm vững chắc thời không trường hải đi. Lần này đối với ta cũng là một lần cảm ngộ cực dài. Ta cũng phải đa tạ trừ vị đã cùng ta đi mở nhánh sông này. Hắn không nói thêm nữa, nhanh chóng chạy đi trợ giúp làm thiên củng cố thiên hà khẩu. Tổ Vũ bắt đầu tạo dựng hàng rào nhánh sông, đem thời không trường hà dẫn vào nơi đây để về sau mọi người dễ dàng tu luyện. Sẽ không vì thân ở trong tử linh giới vực nên không cách nào tu luyện đại đạo của vạn giới. Hắn thực sự đã mở ra một chốn cực lạc trong tử linh giới vực. Năm đó, ở thời thượng cổ, có lẽ văn vương bọn họ cũng có thể làm, nhưng khả năng vẫn tồn tại một chút cố kỵ. Tỉ như nơi đây là địa bàn của chủ nhân tử linh đại đạo, họ không có ý đặt địa bàn của người khác cho nên mới lựa chọn đục lỗ hồng trên thượng giới. Mà Tổ Vũ bấy giờ thì không có nhiều cố kỵ như vậy. Mặc kệ nó, có năng lực thì đám cổ lão các người đều ra hết đi. Văn vương sắp trở về rồi có đúng không? Khi đó sẽ không phải là chuyện của ta nữa. Tạo dựng hàng rào kỳ thật cũng khá khó khăn. Tổ Vũ lại xem đây là một lần khảo nghiệm trước khi khai thiên. Nếu không có lần mở cửa sông này, về sau, Tổ Vũ mở đạo sợ rằng sẽ xuất hiện không ít vấn đề. Hiện tại hắn đã phát hiện vấn đề nên còn có thể nghĩ cách điều chỉnh sớm. Chứ sắp tới đang mở đạo thì muốn tu sửa cũng sẽ rất khó khăn. Tổ Vũ làm việc rất tỉ mỉ. Đám làm thiền cũng đều nhiệt tình giúp đỡ trải vuốt đại đạo. Đạo là thứ càng ngộ càng rõ. Lúc này toàn bộ lực lượng hỗn độn trong thiên uyên giới vực dần dần bị thu nạp. Trong khi Tổ Vũ tạo dựng hàng rào thì Vạn Thiên Thánh cũng đang chăm chỉ làm việc. Ông kêu gọi những gia hỏa không phải hỗ trợ đi xây dựng lại toàn bộ thiên uyên giới, phân phối 36 tòa cổ thành tới các vị trí hợp lý. Thời gian tới 5.000 vạn người sẽ sinh sống ở giới vực này, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Lương thực thì vẫn phải ăn, mà dù trước mắt lương thực mang đi đủ cho 5.000 vạn người ăn hơn vài chục năm, nhưng cũng không thể để xảy ra tình trạng miệng ăn núi lở. Họ cần mở ruộng đồng. Tốt nhất, hết thảy mọi thứ phải giống như lúc trước, để tất cả mọi người có thể quen thuộc với sinh hoạt nơi đây. Tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Thiên uyên giới vực rộng lớn như thế, khắp nơi đều là bóng người. Rất nhanh, Vạn Thiên Thánh phóng xuất nhóm tu giả Sơn Hải và Long Vân ra để họ tự kiến tạo gia viên của mình. Sau đó, ông lại cho nhóm đằng không cảnh xuất hiện, xua đuổi tử khí, đánh giết một vài đầu tử linh tàn mát thừa thớt. Cảnh tượng vui vẻ, phồn vinh. Tất cả mọi người đều ôm hy vọng, cùng nhau trùng kiến gia viên mới tại mảnh giới vực không giống với nhân cảnh này. Mặc dù bọn hắn vững tin sớm muộn gì họ cũng sẽ trở về, nhưng đã tới một nơi mới thì kiểu gì cũng cần có cuộc sống sinh hoạt tốt hơn. Đó cũng là điều cấp thiết. Vừa mở thiên hà khẩu nên còn không ít lực lượng tuôn ra. Lực lượng đại đạo trong giới vực vô cùng nồng đậm. Vạn Thiên Thánh đem nguyên khí dịch chiếu xuống thiên địa tứ phương. Họ đã cướp đoạt rất nhiều bảo vật từ vạn tộc. Rất nhiều cây thiên nguyên quả được trồng ở 4 phương 8 hướng, lấy lực lượng của vạn giới để cung cấp nuôi dưỡng mấy chục triệu người nơi đây. Dù một ngày kia thật sự trở về, mảnh đất cắm rễ tại tử linh giới vực này cũng là một yếu địa chiến lược. Chỉ cần không bị phá hủy thì nó chính là giao điểm quan trọng của sinh tử lưỡng giới. Từng tòa kiến trúc nhanh chóng được dựng lên, có vài kiến trúc gọi là chuyển dịch hoàn chỉnh từ nhân cảnh đến. Lúc này chúng được phóng xuất ra, đứng lặng tại 4 phương 8 hướng. Có học phủ, có thử khố, có bảo khố, có cổ thành. Dần dần thiên uyên giới vực tăm tối bắt đầu tỏa đầy ánh sáng. Mấy người vạn thiên thánh cùng nhau tạo ra một ngôi sao lớn, tỏa ra hào quang chói sáng. Có nhật nguyệt luân chuyển. Ngôi sao to lớn kia có một nửa sáng tỏ, một nửa hắc ám. Cư dân 36 phủ có thể dựa theo đại phủ trước kia, sắp xếp phân biệt ở 36 cổ thành. Cổ ốc bên trong đã không còn tử khí tràn lan nữa, phong tỏa 36 tử linh thông đạo hết rồi. Dần dần mọi người đều được phóng ra. Dĩ vãng mọi người phân biệt ở tại 36 phủ, bây giờ vừa lúc lại có 36 thành. Nếu không nguyện ý ở chung thì có thể dựa theo đại phủ trước kia mà tiến hành lựa chọn. Các tộc ngũ ảnh, thực thiết, cổ hống, không gian có tập tục khác biệt, hoàn cảnh sinh sống cũng khác biệt, nên có thể mở thánh địa khác. Tất cả chi tiêu sẽ do Vũ Hoàng Phủ phụ trách cung cấp. Vạn Thiên Thánh tiếp tục an bài. Tranh thủ trước khi Tổ Vũ tạo dựng xong hàng rào thì dàn xếp ôn thỏa hết sự tình trong thiên uyên giới vực để hắn an tâm. Đây chính là thời đại của cường giả. Làm chuyện gì cũng rất thuận tiện. Vô số vật tư thông qua không gian truyền tống hoặc lần nhẫn không gian vận chuyển đến là được. Công trình kiến trúc mà không có thì cũng có thể lập tức dùng cự thạch để xây dựng. Hơn vạn cường giả thổ hành tộc dưới sự an bài của Vạn Thiên Thánh còn tập trung cường hóa toàn bộ mặt đất của giới vực, chế tạo các con đường. Có ngũ hành tộc ở đây, kỳ thật rất nhiều chuyện đều được thiết lập rất nhẹ nhàng. Ngũ hành tộc am hiểu mở núi trải đường, am hiểu dẫn nước mương máng, am hiểu bồi dưỡng thực vật. Hoa cỏ cây cối lập tức hiện ra trong giới vực. Hạt giống rơi xuống, rất nhanh đã có cây xanh rậm mát. Không gian cổ tộc thì phụ trách tạo dựng thẩm đạo truyền tống để liên thông 36 cổ thành. Hiện tại thực thiết tộc chỉ có thể đứng nhìn, để ngũ hành tộc thuận tiện giúp đỡ kiến tạo nền trúc sơn. Trong khi Tổ Vũ dựng hàng rào, hắn trông thấy thiên uyên giới vực hắc ám dần dần hóa quang minh. Trước đó nơi này âm trầm như địa phủ, nhưng bây giờ đã xuất hiện mặt trời, sau đó cây xanh rậm mát. Đường xá tung hoành dọc ngang, công trình kiến trúc mọc lên như nấm, từng tòa cổ thành đột ngột vươn lên từ mặt đất. Vẻ mặt hắn không khỏi sán lạn hơn hẳn. Hắn nở nụ cười thỏa mãn. Nơi này tuy không phải nhân cảnh nhưng mà cải tạo xong có lẽ còn tốt hơn cả nhân cảnh. Đại triều vương làm nghề cũ, dẫn dắt quỷ tắc chi lực phun ra mưa nguyên khí ở khắp nơi. Đại tần vương cùng đại hạ vương mang theo hơn ngàn vạn quân nhân đóng quân ở tứ cực, đề phòng tử linh xâm lấn. Đại Minh Vương mang cường giả am hiểu trận pháp đi tạo dựng đại trận ở các yếu địa. Lúc này tâm trạng của tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Mà Tổ Vũ cũng dần dần phác họa hàng rào thành công. Có lẽ không quá vững chắc, nhưng đủ để trèo chống sự tồn tại của thời gian đại đạo. Bất quá đến cuối cùng vẫn cần chọn lại mới được. Trùng quy đại đạo sẽ luôn có điểm cuối. Điểm cuối của nhân hoàn đại đạo bị đứt gãy. Rất nhiều quy tắc vô chủ chảy xuôi ra, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người. Tổ Vũ không làm được đến mức đó. Hắn không có cách nào khiến cho hư không đứt gãy. Và lúc này, ánh mắt Tổ Vũ nhìn về phía phỉ cầu. Phỉ cầu đang đung đưa cái đuôi đùa nghịch loạn lên. Thấy Tổ Vũ nhìn qua thì tự hồ ý thức được cái gì đó. Nó vội liếc về phía đại đạo mới kiến tạo trong hư không kia, thử ra hỏi. Người muốn chuyển nhà của chủ nhân đến đây sao? Tổ Vũ đáp. Đúng vậy, ta muốn chuyển nhà văn vườn đến cuối đại đạo làm đá chắn đường. Một mặt là để ngăn chặn nước thời gian chảy khỏi thiên hà khẩu. Mặt khác, bởi vì nếu rời xa nhân cảnh, đây chỉ là nhánh sông nên lực chủng kích sẽ không quá mạnh. Đại thụ có thể tùy thời ra ngoài. Thời không trường hà chân chính có lực chủng kích quá mạnh, cho nên nhà của Văn Vương vẫn luôn không quá ổn định. Nhưng nếu chuyển đến nơi này, nhà của Văn Vương rất cường đại, có thể đứng lặng trong thời không trường hà nên ở đây cũng hoàn toàn có thể sử dụng như một cái đập lớn. Cứ như vậy, nhất cử, lưỡng tiện. Phi cầu có vẻ khá bình thường. Thế nhưng nếu dọn nhà thì chủ nhân sẽ không tìm được đường về. Tổ Vũ trấn an, bây giờ chủ nhân của ngươi chưa thể trở về được. Chờ ta tìm họ về thì họ tự nhiên sẽ biết nhà ở đâu. Nếu cứ để lại nhân cảnh, ta lo lắng sớm muộn gì cũng sẽ bị phá tan. Dọn nhà của Văn Vương đi rồi, nhân cảnh sẽ thật sự không còn gì tốt được lưu lại nữa. Phi cầu suy tư hồi lâu mới khổ sở nói. Được rồi, vậy thì ngươi mau chuyển đi. Thế nhưng, về sau vẫn phải chuyển về lại nhé. Đương nhiên. Tổ Vũ lộ ra tiếu dung, phỉ cầu đáp ứng thì tốt rồi. Bây giờ hắn có thể tiến hành đại nghiệp dọn nhà. Lam Thiên, người phụ trách giữ gìn nơi này, ta tới nhân cảnh chuyển nhà của Văn Vương đến. Thông Thiên, người phụ trách truyền tống. Tổ Vũ lười đi đường, có Thông Thiên hầu ở đây có thể truyền tống đến bất cứ đâu. Đừng nhìn nơi này cách hàng rào, năng lực truyền tống của Thông Thiên hầu vẫn rất mạnh. Nhất là bây giờ gia hòa này đã đạt đến hợp đạo nhị đẳng, việc chuyển đưa lại càng đơn giản hơn. Thông Thiên Hầu cũng không nói nhảm, gần đây y rất nghe lời, bởi vì lần trước y nhiều chuyện nói sai đến bây giờ chẳng có dám lên tiếng. Tổ Vũ nói cái gì thì chính là cái đó, nói truyền tống thì ta liền truyền tống. Nhân cảnh, Tổ Vũ lại trở về. Lần này hắn lười nói nhiều với Trấn Nam Hầu nên đi thẳng đến Tinh Lạc Sơn, mau chóng tiến vào thác nước thời gian. Rốt cuộc nhà cũ của Văn Vân nằm ở đâu trong thời gian đại đạo thì Tô Vũ vẫn chưa quá rõ ràng. Ở trong thời không Trường Hà, hắn đi ngược dòng nước mà vẫn không thể tìm thấy được, nên rất có thể ngôi nhà đã được xây ở Hạ Du. Đương nhiên, vô luận là ở đâu thì đều không liên quan lắm tới Tô Vũ. Nơi này có thác nước, thời gian do Văn Vương mở, nếu y muốn vào thì vào, không cần phải tới thời không Trường Hà. Lỗ hổng. Tô Vũ chợt giật mình. Đúng vậy, lỗ hổng. Hình như nơi đây cũng bị mở ra một lỗ hổng đơn độc. Chẳng lẽ Văn Vương cũng mở cửa sông ở trong nhà mình sao? Vậy thác nước thời gian vốn chính là một lỗ hổng ư? Tô Vũ lắc mạnh đầu, không suy nghĩ sâu thêm. Hắn mau chóng đi vào nhà cũ của Văn Vương. Những đóa hoa ở đây vẫn nở rộ cực kỳ rực rỡ. Toàn bộ khu nhà hiện giờ chỉ có mỗi mình đại thụ trấn thủ. Khi Tô Vũ vừa bước vào, hắn bèn giơ tay vồ một cái, một đại ấn rơi vào trong tay hắn. Bấy giờ trên nhân trụ ấn hiện ra cảnh tượng bất đồng. Tô Vũ xem xét liền biết thứ này đã cường đại hơn trước nhiều, mơ hồ còn có cảm giác sắp sửa vượt qua Tình Vũ ấn. Kỳ thật, Tình Vũ ấn rất mạnh, bởi vì đó là đại ấn được tạo ra ở thời kỳ đỉnh cao nhất của nhân tộc, cho dù là đại ấn mà Nhân Hoàng dùng trước khi nhất thống chư thiên thì cũng không hề tầm thường. Không ngờ đại ấn của Tô Vũ thế mà mơ hồ có xu thế đuổi kịp. Phải biết ở thời đại này, bên phía Tô Vũ chẳng có vị chủ nhân quy tắc nào, so với nhân tộc năm đó quả thực không cách nào so sánh được. Dung nhập lực lượng vạn tộc sao? Hình như khí vận của không gian cổ thú các tộc cũng đã dung nhập vào trong. Đây đại khái là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tình Vũ ấn và đại ấn của Tổ Vũ. Sau lưng Tiểu Bạch Cầu lưu luyến không thôi, Tổ Vũ thấy nó vấn vương nhìn bốn phía thì nhị không được nhắc nhở. Phỉ Cầu, chúng ta dọn nhà đi, người thích thì có thể ngắm nó ngày ngày, chúng ta chỉ là đổi địa phương khác thôi, người muốn lưu luyến thì cũng để lưu luyến thời không Trường Hà ngoài kia chứ. Biểu tình của Phi Cầu sai rồi. Các nhà này bao gồm cả đại viện và ngọn núi xung quanh đều sẽ được dọn đi, cũng không phải chỉ nhặt nhạnh vài đồ vật, còn phòng ở thì lưu hết lại. Người lưu luyến nhìn làm cái gì? Bó tay. Phi Cầu khẽ giật mình, ngốc lặng nhìn Tổ Vũ. Nửa ngày sau nó mới gật gật đầu, nghe rất có lý. Đúng vậy, ta dọn cả nhà đi mà. Sau này không phải ta vẫn thường xuyên được ở trong nhà sao? Chỉ là thời không Trường Hà bên ngoài thì có lẽ sẽ không đồng dạng mà thôi. Nghĩ đến đây, mặt cún của Phi Cầu lộ ra một vòng thổn thức. Cũng đúng nhỉ, vậy thì trà thụ phải thay hồ tắm rồi. Sớm biết thế ta đã đem trà thụ về, nàng đổi hồ tắm thì không biết có quen được hay không. Tô Vũ bật cười, đang cười thì hắn chợt sửng sốt, vội nhìn Phi Cầu đoạn gấp gáp hỏi. Chờ chút, ta có phải ta để sót cái gì không? Phi Cầu nghi hoặc mà nhìn hắn. Sao thế? Trà thụ vẫn luôn tắm rửa trong thời không Trường Hà à? Đúng vậy, Phi Cầu đáp rất đương nhiên. Tổ Vũ lại cảm thấy xốn sang. Hình như chất đó ta không nghĩ quá nhiều. Ngày thường trà thụ đều hóa thành tiểu nữ đồng đáng yêu, có đôi khi còn thích chơi đùa với tiểu nữ hai do Lam Thiên hóa thân. Tổ Vũ cũng lười quản nhiều, nhưng lúc này hắn chợt nghĩ tới một vấn đề. Thời không Trường Hà đâu phải nhà tắm. Ngay từ lần đầu gặp Phi Cầu thì nó đã nói trà thụ thích tắm rửa ở trong thời không Trường Hà. Khi đó Tổ Vũ chỉ âm thầm thán phục chứ không nghĩ nhiều. Nhưng đến lúc này trình hắn hành tẩu trong thời không Trường Hà lâu mới có thể hiểu nước sông vạn đạo này thật sự không dễ ở lâu. Lưu lại trong chốc lát sẽ không có việc gì, thế nhưng ở lại lâu thì rất phiền phức. Vạn đạo hóa hỗn độn, hình như trả thụ được trồng trực tiếp ở thời không Trường Hà. Tổ Vũ hơi nhíu mày, bỗng nhiên hỏi. Trả thụ được trồng ở thời không Trường Hà sao? Ừ. Phi Cầu gật đầu, kỳ quái mà nhìn Tổ Vũ. Ta đã nói chuyện này rồi mà. Lần đầu tiên gặp mặt ta cũng đã cho người uống trà từ lá của trà thụ đó thôi. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Nói như vậy, bình thường trà thụ phải rút nước của thời không Trường Hà để sinh trưởng. Đúng thế. Tổ Vũ nhịn không được la lên. Sao người không nói sớm? Ta đã nói rồi mà. Phi Cầu vô cùng ủy khuất. Người mắng oan ta. Ta đã nói rồi. Lần đầu tiên gặp người thì ta đã nói trà thụ là do tiểu chủ tử cùng chủ nhân trồng trong thời không Trường Hà. Nàng còn chuyên tắm rửa ở đó. Nàng trồng ở thời không Trường Hà thì đương nhiên là rút nước ở đấy để sinh trưởng rồi. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Chẳng lẽ ta còn phải giới thiệu cặn kẽ trà thụ lớn lên như thế nào à? Thật kỳ quái. Tổ Vũ cười khổ. Người... Thôi được rồi. Văn Vừa vào thời gian xưa đúng là thích làm mấy chuyện cổ quái. Bánh nhân đậu là đại đạo chỉ linh, thư linh là quyển sách thành đạo, giám thiên hầu là vận linh thành đạo. Ngược lại chỉ có người và đại thụ là coi như bình thường. Đại thụ, trà thụ hiển nhiên không tầm thường. Tô Vũ bỗng hỏi, trà thụ là hỗn độ thành đạo ư? Phi Cầu ngạc nhiên nhìn Tô Vũ, hắn cười khổ. Có phải ta quá sơ sót rồi không? Trà thụ nên tính là hỗn độn cổ thú nhất tộc, hoặc nên gọi là hỗn độn cổ mộc. Suốt ngày nàng hóa thân thành tiểu nữ hài nên ta chẳng mấy để ý. Cộng thêm thử linh một mực giản đạo cho nàng ta, nên ta lại càng không bận tâm. Hẳn là trà thụ tù luyện hỗn độn đạo nhỉ? Trở về phải nhìn kỹ một chút mới biết được. Nếu đúng là như vậy thì trà thụ không phải vạn đạo đắc đạo, mà nàng chính là cường giả hỗn độn đạo. Phi cầu lắc lắc đuôi. Đại khái là thế đi. Hỗn độn đạo thì thế nào? Cũng là đạo thôi mà. Không giống nhau. Tổ vũ cười khẽ. Hỗn độn đạo. Thôi được rồi, để nói sau đi. Nếu là hỗn độn đắc đạo thì dù trà thụ tù luyện đến thiên tôn cũng sẽ không có gông cùng xiềng xích. Tổ vũ không nói thêm nữa, trực tiếp từ hậu viện thời không trường hà đi ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào nơi đây. Nhìn quanh bốn phía một chút thì nhận thấy không quen thuộc. Quả nhiên, hắn chưa từng tới nơi này. Mà ở trong thời không trường hà, ngôi nhà được một lớp vòng sáng bọc lại. Hiển nhiên nhà của Văn Vương được đính tại nơi đây. Đi thôi. Tổ vũ quắc khẽ một tiếng. Tình vụ ấn trần áp hết thảy sóng cả. Văn Minh Chí chìm vào đáy sông. Sau khi nó trồi lên, khu nhà to lớn cũng bị Văn Minh Chí nâng lên theo. Rất nặng. Nhưng cái nhà này quả thực là rất kiên cố. Bị thời không trường hà xung kích 10 vạn năm qua mà chẳng mấy may chịu chút ảnh hưởng nào. Tiểu Bạch Cầu lưu luyến nhìn thoáng qua bốn phía. Nhà man đi rồi, nhưng dòng sông thì khác. Nó khẽ cảm khái một tiếng. Trả thụ mất nhà tắm rồi. Thay nhà tắm mới cũng không biết nó có quen hay không. Hình như cũng chỉ có mỗi điểm ấy đáng để nó cảm khái. Dù sao những vật khác đều không thay đổi. Tổ vũ vỗ vỗ đầu nó, sau đấy nắm hết toàn bộ khu nhà. Hắn quát lên một tiếng lớn xé rách trường hà, chỉ nháy mắt đã xuất hiện ở trước thác nước thời gian. Khi hắn đem nhà ra khỏi thác nước cũng lập tức biến mất. Tổ vũ lại xuất hiện tại Tinh Lạc Sơn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lòng hơi thổn thức. Văn Vương từng mở một lỗ hổng lớn, cũng chính là ở đây. Thác nước thời gian chính là thiên hà khẩu, có thể mở cửa sông cũng đại biểu Văn Vương thật sự đã tự mình mở đạo, thế nhưng lại chẳng có vết tích nào lưu lại. Văn Vương mở đạo ở đâu? Văn Vương, xem ra ý rất mạnh, ca ca của thời gian sư quả thực là có đủ vốn liếng. Phi cầu cổ quái mà nhìn Tổ vũ, thật là lạ. Người nói nhảm mà. Tiểu chủ tử đương nhiên là không lợi hại bằng chủ nhân rồi. Tổ vũ nói. Ta vốn nghĩ nhân hoàng khai thiên nếu sẽ mạnh hơn Văn Vương. Nhưng nhân hoàng khai thiên lại chỉ mở được gần một nửa. Nếu Văn Vương đã mở hoàn toàn mà còn có thể tùy ý mang đi, vậy rốt cuộc là ai mạnh hơn ai? Những người nắm quyền ở thời thượng cổ này ai nấy đều quá thần bí. Mỗi một lần suy nghĩ đều cảm thấy họ sâu không thể dò. Cảm khái một tiếng xong xuôi, Tổ vũ quát lớn. Truyền tống! Thẩm Thiên Hầu cấp tốc mở ra cánh cửa khổng lồ. Tổ vũ bước vào, rất nhanh hắn đã mang theo nhà của Văn Vương biến mất khỏi nhân cảnh. Chờ Tổ vũ rời đi không lâu, toàn bộ Tinh Lạc Sơn dần dần trở nên im ắng, mà thác nước thời gian cũng hoàn toàn biến mất rất nhanh, không còn bất cứ dấu vết gì lưu lại. Một tiếng vang lớn lan ra, một tòa nhà lớn ngăn ở cuối dòng sông. Nước thời gian mãnh liệt xung kích ngôi nhà nhưng lại không thể khiến nó nhúc nhích tí nào. Cường hãn đến đáng sợ. Thậm chí chẳng cần có người tọa trấn căn nhà, nhánh sông dù sao cũng chỉ là nhánh sông, sao có thể so với thời không trường hà thực thụ. Căn bản không có cách nào xung kích nổi cả khu nhà. Đến lúc này đại đạo trộm từ thời không trường hà xem như đã triệt để cấu tạo thành công. Đương nhiên, thoạt trông có vẻ khá quỷ dị, bởi vì nhánh sông của thời không trường hà là thứ không thấy được. Nhưng căn nhà quá lớn, lúc này lại lộ ở bên ngoài nên mọi người đều có thể nhìn thấy. Cho nên toàn bộ thiên uyên giới vực đều thấy được một tòa nhà lớn đứng lặng ở giữa hư không, không còn dáng vẻ bí ẩn như trước đó. Bất quá Tổ vũ cũng chẳng có cách nào. Nhánh sông trộm từ thời không trường hà quá nhỏ, căn bản không có cách nào dung nạp cả căn nhà. Trừ phi hắn mở rộng thời không trường hà, bao kín nhà của Văn Vương. Nhưng làm như vậy thì phải hao phí tinh lực không nhỏ. Trước tiên cứ ở tạm như vậy đi đã, chịu đựng một chút. Đến bước này toàn bộ thiên uyên giới vực xem như đã cải tạo hoàn thiện. Việc cần làm tiếp theo chính là phòng bế lối vào thiên uyên giới, để người ngoài không thể vào được, người ở bên trong cũng không ra được. Trừ phi được chính Tổ vũ mở ra, triệt để ngăn cách sinh tử đổi bên. Tổ vũ nhìn về phía Thông Thiên Hầu. Thông Thiên Hầu lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tổ vũ thấy vậy bèn khẽ cười. Tầng 8 của Tình Vũ phủ đệ không có thông đạo, tầng 7 thì không thể đi lên, trừ phi người mở được cửa mới được. Nói như vậy, người nuốt thông đạo rồi à? Thế này nhá, người nuốt luôn thông đạo của thiên liên giới vực đi, trừ phi đi qua cổng của người, bằng không thì không cho phép xuất nhập. Thông Thiên Hầu cực kỳ bất đắc dĩ. Để ta nuốt sao? Lỡ ta chết thì làm sao bây giờ? Người chết rồi, chẳng lẽ Thông Đạo liền biến mất luôn? Không biết. Thông Thiên Hầu lắc đầu. Có lẽ sẽ biến mất, có lẽ sẽ trực tiếp xuất hiện ở chỗ cũ. Vậy thì ngươi cứ tùy tiện nuốt đi. Tô Vũ nói, nếu ngươi mà chết, không được thì ta lại nghĩ biện pháp mở đường khác. Nếu vẫn không được thì đi qua cửa sông kia, chui vào thời không trường hà. Thông đạo giữa sinh tử lưỡng giới sẽ không hoàn toàn biến mất. Thông Thiên Hầu nghe vậy thì thôi không phản bác, đành phải đi nuốt cửa thông đạo. Tô Vũ lại gọi Hồng Hoàng tới, hắn muốn dẫn Hồng Hoàng bọn họ tới thời không trường hà, đổi một đầu đại đạo khác. Tiếp sau đó, hắn sẽ mở đạo. Lúc này, cắt lần hành hạ giới đã qua 20 ngày. Về chuyện mở đại đạo ở đâu thì hiện tại Tô Vũ còn chưa chọn được nơi tốt. Hắn phải mau chóng giải quyết những chuyện nhỏ nhặt xung quanh trước, để mọi người triệt để rút về Thiên Uyên giới vực. Trong thời không trường hà, Tô Vũ mang Hồng Hoàn đi khắp nơi với mục tiêu tìm đạo. Cảm thấy đạo nào thích hợp thì chọn cái đó, không cần biết đã có ai hay chưa. Có thì cũng không sao. Đi trong trường hà, Tô Vũ nhàn rỗi nên tò mò hỏi. Hồng Hoàng, người để ý đến chuyện của cha người không? Dù sao cũng là tọa kỵ, nhỡ đầu người ta không muốn nói thì sao? Có điều Hồng Hoàng lại không ngại, y nói thẳng. Vũ Hoàng không cần e ngại gì đâu. Vạn giới đều biết cha ta là tọa kỵ của Võ Vương đại nhân. Ở thời đại đó, Võ Vương là người đứng thứ ba trong thiên hạ. Tuy cha ta là chủ nhân quy tắc, nhưng làm tọa kỵ cho nhân vật như vậy cũng là vinh quang chứ không phải sỉ nhục. Đứng thứ ba trong thiên hạ ư? Có lẽ vậy. Tô Vũ thấy y không ngại thì cười nói. Thời điểm Võ Vương rời đi, cha người cũng đi theo à? Không phải. Hồng Hoàng nhớ lại rồi mới đáp. Võ Vương đi theo Văn Vương. Sau khi Văn Vương biến mất không lâu thì Võ Vương cũng rời đi. Khi đó, cha ta lại trở về. Về sau Nhân Hoàng triệu tập hội nghị vạn tộc, rồi cha ta mới rời khỏi. Hồng Hoàng lại nói tiếp. Trước khi cha ta đi, có vẻ ông ấy đã đoán được gì đó, nên dặn ta là phải phòng giới ngay sau đấy. Cha ta có phủ đệ ở tầng 8, ban đầu ta cũng ở chung, nhưng trước khi hội nghị triệu khai, cha ta đã bảo ta rời đi. Ta không biết là do Nhân Hoàn đã bảo ông ấy, hay là cha ta tự mình đoán được. Trước đây y cảm thấy có thể là nhờ Nhân Hoàn báo trước, nhưng hiện tại Tô Vũ nói rằng cha y là trí tướng, vậy nên giờ y không chắc lắm. Tô Vũ khẽ gật đầu, hắn ngẫm nghĩ rồi nói. Trước khi Võ Vương rời đi có dặn dò gì không? Kỳ thật, hắn muốn hỏi là Hồng Hoàng có biết đến chuyện thiên môn hay không? Có thể Văn Vương đã đi vào trong thiên môn, nếu nơi đó có phong ấn thời đại thì rất có thể đó chính là thời đại khai thiên. Mà nhắc đến thời đại khai thiên thì không thể không nhắc đến chủ nhân thời gian đại đạo và chủ nhân tử linh đại đạo. Một kẻ sống từ khi khai thiên mới bắt đầu, một kẻ ở giai đoạn cuối khai thiên. Có khả năng nhân tổ tồn tại ở cùng một thời kỳ với chủ nhân tử linh đại đạo, cũng chính là cuối thời đại khai thiên, sau đó mới đến Thái Cổ. Nhưng nhân tổ từng xuất hiện ở Thái Cổ, vậy thì nhân tổ vẫn đang sống sót và bị nhốt trong thiên môn ư? Tổ Vũ cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này. Dù Tổ Vũ còn quá yếu nhưng không, đó không phải là trở ngại của hắn trong việc truy tìm tung tích cường giả. Có lẽ năm xưa đám người thời gian xưa cũng có tâm tư như vậy. Dù là ở thời đại nào, khi một người đi tới đỉnh cao thì chắc chắn sẽ đi tìm chân tướng truyền thuyết và truyền kỳ. Tổ Vũ cũng không ngoại lệ. Dặn dò ư? Hồng Hoàng cẩn thận ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Võ Vương không cùng cấp bậc với ta, thì dặn dò cái gì? Ta không biết, cho dù có thì cũng là dặn dò cha ta, nhưng cha ta không để lại gì cả. Võ Vương biến mất ngàn năm, có một câu mà cha ta nói rất nhiều là muôn vạn đại đạo, gì võ thuần nhất. Tổ Vũ nhướng mày. Là ngôn ngữ nhân tộc hay là ngôn ngữ thông dụng? Ngôn ngữ nhân tộc. Khi đó mọi người đều quen dùng ngôn ngữ nhân tộc. Tổ Vũ híp mắt. Duy võ thuần nhất sao? Người chắc chắn không phải là ngu nhất chứ? Hồng Hoàng ngượng ngùng. Không đến mức ấy, cha ta sẽ không mắng Võ Vương đâu. Người nói vậy thì ta phải đáp lại thế nào? Tổ Vũ suy tư. Có lẽ thật sự là mắng Võ Vương đấy. Văn Vương rời đi, y đi cứu muội muội là chuyện đương nhiên. Y biết là vẫn còn Võ Vương, Minh Vương và cả Nhân Hoàng nên chưa chắc đã xảy ra chuyện. Hơn nữa khi Văn Vương rời đi, với tính cách của y thì sẽ gióng trống khua chiêng khiến mọi người đều biết sao? Tổ Vũ nhướng mày. Dựa theo suy đoán của ta, dù Văn Vương rời đi thì cũng sẽ lặng yên không một tiếng động, khiến kẻ khác không rõ tình hình, không biết có phải y đang bế quan hay không. Khi Văn Vương bế quan, mọi người sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Võ Vương tính cách lỗ mãng, Trường Dương rời đi thì mới làm cho mọi người đều biết. Hồng Hoàng nghiêm túc suy nghĩ. Tổ Vũ thở dài. Có lẽ Duy Võ ngu nhất mới là suy nghĩ thực tế của chàng người. Chuyện Văn Vương biến mất chắc chắn là do Võ Vương bại lộ. Sau đó Võ Vương cũng chạy. Văn Võ không ở đây, vạn tộc không nổi dị tâm mới là lạ. Hồng Hoàng xấu hổ. Không thể nào. Tổ Vũ bật cười. Người đã trải qua thời đại đó rồi. Ta đây hỏi người, khi Văn Vương mất tích, mọi người có biết không? Cái này... Hồng Hoàng lâm vào trong hồi ức, hồi lâu sau mới đáp. Hình như ban đầu không biết rõ ràng, cụ thể bị bại lộ ra từ khi nào thì... Y cẩn thận hồi tưởng, bất giác lộ vẻ sửng sốt. Hình như là từ sau khi Võ Vương rời đi. Hình như có một lần, Võ Vương nổi nóng trong đại điện, nói Nhân Hoàng không có tình nghĩa. Đại khái vậy, sau đó không thấy tâm hơi hắn đâu nữa. Không lâu sau, chuyện Văn Vương mất tích liền lan rộng. Nghe nói, Võ Vương muốn Nhân Hoàng đi tìm Văn Vương mất tích. Có lẽ Nhân Hoàng không đồng ý nên hắn đã tự đi tìm. Tổ Vũ lắc đầu cảm khái. Nếu ta là Nhân Hoàng, dám chắc ta sẽ tức chết. Có lẽ Nhân Hoàng đã biết Văn Vương đi đến Thiên Môn, nhưng Nhân Hoàng không thể rời đi được. Khi đó kế hoạch thu nạp vạn tộc còn chưa hoàn thành, và lại việc khai thiên của y còn chưa kết thúc. Hiển nhiên, y không thể rời đi. Nếu y đi thì đó mới là đại sự. Y đã che giấu tin tức Văn Vương biến mất. Đáng tiếc Võ Vương nóng nảy, cảm thấy Nhân Hoàng không có tình nghĩa. Huỳnh đệ chúng ta giúp người đánh thiên hạ, về mặt đánh thiên hạ xong người lại thay đổi. Hiện tại Lão Văn không rõ tung tích, người không lo lắng cũng chẳng đi tìm. Được, người không đi thì ta đi. Có điều ông ta đi tìm một chuyến thì nhân tộc liền xảy ra chuyện. Ngẫm nghĩ một hồi, Tổ Vũ chợt thấy đồng tình với Nhân Hoàng hơn bao giờ hết. Nhân Hoàng thật đáng thương. Hồng Hoàng nghi hoặc. Không phải Văn Vương và Võ Vương đại nhân thảm hại hơn sao? Người không còn hy vọng cứu vãn trí thông minh của người nữa rồi. Bỏ đi. Tổ Vũ bất lực, hắn lại đồng tình với Nhân Hoàng lần nữa. Có huynh đệ như vậy chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Quả nhiên, đồng đội heo là một phiền toái đáng sợ. Hy vọng không phải là một tên bách chiến thứ hai. Tổ Vũ âm thầm mặc niệm trong lòng. Theo truyền thuyết, Võ Vương là người lỗ mãng, không phải là thiên phú không đủ hay không muốn dùng đầu óc, mà là vì đã có những người khác, có những người có đầu óc cực kỳ tốt bên cạnh. Nhân Hoàng, Văn Vương, Ngục Vương, Minh Vương, nghe đồn bọn họ đều là người cực kỳ trí tuệ. Có những người này bên cạnh, tất cả mọi việc đều được bọn họ an bài thỏa đáng. Võ Vương không cần dùng đến đầu óc, đánh nhau được là được, sao phải tự suy nghĩ làm gì? Đó chính là nguyên nhân khiến Võ Vương trở nên lười động não. Ông chỉ biết Văn Vương là huynh đệ của mình, giờ huynh đệ và muội muội của huynh đệ xảy ra chuyện thì đương nhiên ông phải đi cứu người. Ông thì rất nghĩa khí nhưng Nhân Hoàng thì lại bị hại rất thảm. Một người một hống vừa đi vừa nói chuyện. Tổ Vũ bỗng nhiên dừng bước, hắn nhìn về phía một nhánh sông, hắn cảm nhận được lực cắn nuốt ở đây khá mạnh. Có cảm giác đặc thù gì ở đây không? Không có. Hống Hoàng lắc đầu, Tổ Vũ không thèm để ý, tiếp tục đi tiếp. Đi một lát hắn lại hỏi thử nhưng đều không có kết quả. Y vẫn chưa cắt đứt đại đạo, trừ khi gặp được đại đạo đặc biệt xứng đôi, không thì chắc chắn y sẽ không có cảm giác quá lớn. Tổ Vũ cũng không cảm thấy chuyện này kỳ quái. Lúc đi lúc dừng, sau đó bọn họ lại đến một nhánh sông. Lần này không cần Tổ Vũ hỏi, Hống Hoàn lập tức mở miệng. Có cảm giác ở đây. Y đã dùng đạo, hiện tại y nói là có cảm giác thì hiển nhiên đạo này rất thích hợp với y. Tổ Vũ mỉm cười nhìn về phía bên đó. Cảm ứng này không tồi, đây là một cắn nuốt đạo khá cường đại. Đại đạo rộng chừng 2.000 mét, kém hơn đại đạo của Hoan Thiên Thú một chút nhưng chênh lệch không quá lớn. Hiển nhiên nếu đạo này có chủ nhân thì chủ nhân của nó cũng khá cường đại. Nhưng hiện tại dù đạo này có chủ thì kẻ đó cũng không về được. Tổ Vũ nói, đạo này không tệ, người đã dùng đạo của Hống Tập mà còn cảm ứng được, chứng minh nó rất phù hợp với người. Hống Hoàng có phần bi ai. Nói vậy chứng tỏ ta dùng đạo sai thật rồi. Vậy chẳng phải là không có ai kế thừa đại đạo của cha ta sao? Tổ Vũ an bài. Nếu chàng người không chết, có người thừa kế hay không thì có sao đâu. Dù sao cũng không thể trở thành chủ nhân quy tắc, trừ khi người giết cha mình. Nhưng nếu dùng đạo của người khác mà đó không phải là người thân quen, hoặc chính là địch nhân thì giết chết là xong. Hơn nữa còn có hy vọng thẳng cấp thành chủ nhân quy tắc. Hồng Hoàng gật đầu. Tuy rằng đời này y chưa từng mơ đến cảnh giới chủ nhân quy tắc, nhưng Vũ Hoàn đã nói như vậy thì cứ tin thôi. Tổ Vũ nhìn thoáng qua đạo kia, hắn bỗng nảy ra chủ ý xấu. Hồng Hoàng, chờ một trò chơi đi. Cái gì? Tổ Vũ híp mắt tươi cười. Người phải chặt đứt đạo cũ, nhưng chặt đứt không thôi sẽ lãng phí. Im hơi lặng tiếng cắt đứt đại đạo thì không vui chút nào. Thế này đi, ta và ngươi chơi một trò chơi. cho vạn giới làm khán giả. Hồng Hoàng không hiểu lắm, y không biết nên nói gì. Hạ giới, trừ thiên chiến trường. Mấy ngày nay Tổ Vũ im hơi lặng tiếng ngủ đông, hạ giới lại khôi phục sự bình tĩnh trước đó. Lần này là bình tĩnh thật sự, bởi vì đại quân nhân tộc công sát vạn giới đều đã rút lui. Hiện tại vạn tộc hoàn toàn không còn chiến sự. Đột nhiên có một tiếng gầm giận dữ vang lên. Tổ Vũ, người làm việc ngang ngược, Hống tộc ta thế sẽ không đội trời chung với người. Người chiến bại ở thượng giới, kéo dài hơi tàn mà còn muốn ép tộc ta cống hiến vì người sao? Người muốn rút lui đến tử linh giới vực thì cứ làm việc thế, cứ việc làm thế. Tại sao phải tộc ta phải rút lui theo người? Tiếng giống vang vọng thiên địa. Một tôn cự hống khổng lồ có khí tức cường hãn bao phủ bầu trời. Tức khắc có không ít tộc đều thấy chấn động. Ngay sau đó thân ảnh Tổ Vũ hiện lên, hắn lạnh lùng nói. Ta đã nói rồi, dù ta bại trận thì các người cũng không thể phản kháng. Ba tộc thần ma tiên còn chưa hé răng mà ngươi dám làm phản à? Chết đi! Oanh! Một tiếng vang lớn truyền ra, ngay sau đó đại đạo nứt toác, một bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện. Tổ Vũ! Hồng Hoàng tuyệt vọng gầm lên, tiếng hồ vang tận mây xanh. Cường giả dưới chướng người chết gần hết, dù ngươi giết ta thì có thể làm được gì? Sớm hay muộn, ngươi cũng phải chết. Ta chờ ngươi! Oanh! Tiếng nổ rền vang, đại đạo đứt đoạn, lực lượng quỷ tắc cường hãn tán đi, tách khỏi đại đạo hồng giới. Hồng giới chấn động kịch liệt, huyết vần bao trùm. Giờ phút này trong tay Tờ Vũ mơ hồ hiện ra 60 nghị viên lệnh, hắn triệu hoán huyết vần giáng mưa. Mưa máu đổ xuống, Tờ Vũ hử lạnh một tiếng, lớn tiếng quát. Hồng tộc không nghe hiệu lệnh, ý đồ mưu phản, đáng diệt, người đâu, diệt cổ hồng nhất tộc. Trong khi cường giả vạn giới còn chưa hiểu ra sao thì một âm thanh chát chúa đã dội tới. Toàn bộ hống giới chấn động kịch liệt. Tổ Vũ đạp không bước đi. Khi hắn đến phía trên không trung hống thập, huyết vân lại hội tụ. Nghĩa viên lệnh trong tay hắn lay động. Toàn bộ hống giới bị huyết vân bao phủ. Tổ Vũ hét to. Hôm nay ta chu diệt hống tộc, vạn tộc hãy coi đây là gương. Tổ Vũ ta bại trận thì đã sao? Ta muốn đối phó với các người vẫn dễ như trở bàn tay. Trước khi ta hoàn toàn biến mất, tất cả ngoan ngoãn làm tôn tử cho ta. Bắt đầu từ ngày hôm nay, sinh linh vạn tộc không được ra ngoài. Kẻ trái lệnh, giết. Tiếng giết rùng chuyển cả chư thiên. Huyết vần hỗn loạn, lực lượng quỷ tắc giật tán. Thiền địa dị tượng xuất hiện chứng minh hống tộc đã hoàn toàn bị diệt tộc. Giờ khắc này, tứ phương rúng động. Tiền giới, sắc mặt thiền cổ khẽ biến. Cái quỷ gì vậy? Sao hắn lại đột nhiên chu diệt hống tộc? Lão nhanh chóng trả xét, cảm ngộ lực lượng đại đạo, sau đó sắc mặt lão lại thay đổi. Hống Hoàng quả thật đã bị chu sát. Chuyện điền loạn gì thế? Hống tộc bị diệt thật ư? Thái cổ cự nhân giới. Thái cổ cự nhân vương lộ về mặt trầm trọng. Hắn điên rồi. Hắn vừa bại trận rút lui nhưng vẫn là hoàng của vạn giới. Ai dám làm trái lời hắn thì đều sẽ chết. Lúc này tam đại tộc không dám trêu chọc Tô Vũ. Dù có tin đồn Tô Vũ tổn thất thảm trọng ở thượng giới thì bọn họ vẫn không dám tùy tiện vọng động. Hống tộc là một trong những cường tộc duy trì Tô Vũ từ sớm. Kết quả chỉ vì không thống nhất ý kiến, không muốn rút lui cùng Tô Vũ nên bị chủ sát diệt tộc. Một hư ảnh lộ vẻ ngưng trọng hiện ra bên cạnh thái cổ cự nhân vương. Tô Vũ thật điên cuồng. Quả nhiên bách chiến bách thắng sẽ chỉ khiến con người ta kiêu ngạo. Một lần thất bại đã khiến hắn hoàn toàn mất trí. Tạm thời, đừng trêu chọc người này thì hơn. Bọn họ còn khó chịu vì lần trước Tổ Vũ ép thái cổ cự nhân tộc giao ra 4 khối nghị viên lệnh. Hiện tại thì, thôi bỏ đi, gia hỏa này đã hoàn toàn điên rồi. Hống tộc ủng hộ hắn còn bị chủ sát chỉ vì không muốn rút lui cùng kia kìa. Đúng lúc này, giọng nói điên cuồng cản rỡ của Tổ Vũ lại vòng vọng nơi nơi. Các người nghe kỹ đây, sớm hay muộn ta cũng sẽ trở về. Các người hãy cẩn thận thành thật cho ta. Lão Tử sẽ đến từ linh giới vực Sương Hoàng. Nhưng các người phải biết, ta có thể mở ra thông đạo đến thế giới của các người từ tử linh giới vực bất cứ lúc nào. Hãy nhớ kỹ, từ nay về sau, tử linh giới vực chính là của ta. Nếu tử khí trong các giới quá nhiều thì ta sẽ định vị được vị trí giới vực của các người, rồi đi tìm từng người một. Sau đó ta sẽ diệt tộc các người, như diệt các giới Long Phượng Vượn, Côn Bằng. Đám người ngu xuẩn, các người vĩnh viễn chỉ là tồn tại thấp kém nhất mà thôi. Câu nói này chuyển đi khắp tứ phương. Vạn giới kinh hoàng. Cái gì? 4 đại giới đã bị diệt. Sao có thể như vậy được? Bọn họ hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì khi Tô Vũ tấn công 4 giới đó. Không đúng. Tô Vũ nói cái gì? Hắn đánh từ linh giới vực lên ư? Bảo sao lại không có chút động tĩnh nào? Giờ phút này tứ đại giới im lìm không chút động tĩnh, mọi người càng thêm hoảng loạn. Tiên tộc, Thiền Cổ thay đổi sắc mặt, không ngờ Tổ Vũ lại đánh vào từ từ linh giới vực, mà mục tiêu định vị của hắn là tử khí. Sắc mặt lão khẽ biến, ngay sau đó lão vội quát. Người đâu, tiêu hủy tất cả tử khí trong tiền giới. Điên rồi, suýt nữa lão đã quên rằng Tổ Vũ đã mang cả thiên uyên giới chìm vào trong tử linh giới vực. Hiển nhiên là hắn muốn xưng bá tử linh giới vực, đồng thời có thể dùng tử khí để mở ra thông đạo. Lão biết mục đích Tổ Vũ dám chống khôi chiêng làm vậy là muốn ép mọi người tiêu hủy tử khí. Nếu không tiêu hủy thì hắn có thể định vị vị trí để mở thông đạo và tấn công các tộc. Hiển nhiên, Tổ Vũ muốn tiêu hủy tất cả tử khí trong vạn giới, để khiến kẻ khác cũng không có biện pháp bước vào địa bàn của hắn. Nhưng biết thì biết, bọn họ buộc lòng vẫn phải cấp tốc tiêu hủy. Kẻ điên này thực sự có khả năng căn cứ vị trí tử khí để định vị giới vực, sau đó mang theo vô số tử linh lao ra tấn công. Rất nhanh, Tổ Vũ lại điên cuồng cười to. Người đâu? Tra vị trí tử khí cho ta, định vị tất cả và phân rõ giới vực đối ứng. Để ta xem, kẻ nào còn dám cất giấu đại lượng tử khí nào. Hắn phất tay, hư không vỡ ra, vô số tử linh hiện lên. Nam Vương bùng nổ tử khí lay động đất trời. Nam Vương lạnh lùng quát. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, tra xét tử khí, nhớ kỹ khí tức, phân rõ giới vực, không cần nhiều loạn trật tự dạ giới, cẩn thận quy tắc trừng phạt. Tổ Vũ kích động. Đừng lo lắng, ta đã khống chế 60 nghị viên lệnh đủ để áp chế quy tắc trừng phạt. Chư tướng lục soát cho ta. Oanh! Vô số tử linh tỏa ra khí tức bức người, rất nhiều tộc bị dọa tới chết sững. Tử linh, nhiều không kể xiết, hơn nữa trong đó còn có khí tức của mấy chục vị hợp đạo. Thật đáng sợ. Nhanh dùng thiên nguyên khí và nguyên khí để hủy tử khí đi. Giờ phút này, trong các giới, vô số cường giả điên cuồng giống to. Phải nhanh lên, không phải chỉ có một hai người thu thập tử khí mà đã rất nhiều người góp nhặt để mở ra tử linh thông đạo, dù chờ chắc bọn họ đã dùng đến. Lúc trước trong cổ thành tràn ngập tử khí, bọn họ muốn thu thập cũng không khó. Tiên tộc, thần tộc và một vài đại tộc thường xuyên dùng tử khí để mở tử linh thông đạo, phái người đi xuống cầu thông với cường giả tử linh. Phủ vương đã từng đến đó vài lần, thậm chí còn liên hệ được với Đông Thiên Vương. Bây giờ mọi người đều hoảng sợ vạn phần, phải tiêu hủy tử khí, không thể giữ thứ này lại được. Tử linh đương nhiên cực kỳ mẫn cảm với tử khí. Một khi phát hiện ra thì thật sự có thể lao ra khỏi tử linh giới vực, tiến hành tấn công. Khi ấy bọn họ chết thế nào cũng không biết. Tiên giới đang tiêu hủy. Thần giới đang tiêu hủy. Ma giới cũng không ngoại lệ. Dù tam đại tộc đều biết đây có thể là mưu kế của Tổ Vũ vì không muốn cho kẻ khác giấu tử khí. Nhưng biết thế thì sao? Người không sợ chắc. Một khi thông đạo tử linh mở ra ngay trong giới vực của người, đại quân mấy ngàn vạn hoặc trăm triệu tử linh tấn công vào thì kết cục sẽ thế nào? Mở cái thông đạo nhỏ để cấu kết tử linh thì còn được, nhưng mở một cái thông đạo lớn khiến cả tử linh giới vực tấn công lên thì chắc chắn không thể kiểm soát được nữa. Trên không trung hồng giới, Tổ Vũ mỉm cười. Tốt lắm, hậu họa đã được giải quyết. Kỳ thật hắn diệt hống tộc là vì hống tộc thượng giới. Hống tộc ở thượng giới quá yếu, chỉ có một vị hợp đạo nhị đẳng. Tin tức hống tập đi cùng mình mà lộ ra ngoài, vạn tập thượng giới không dám đối phó thực thiết, không gian, ngũ hành tập thì chỉ có thể tính sổ với hống tập. Diệt hống tập không có gì khó, thượng giới sẽ sợ trùng tập chỉ có một vị hợp đạo nhị đẳng ư? Giết một người dân trăm người, vậy nên diệt hống tập tính ra rất có lời. Còn vấn đề vở kịch này của bọn họ không chân thật cho lắm thì có quan trọng không? Không quan trọng, quy tắc đại đạo đã đứt gãy, dị tượng xuất hiện là sự thật. Hống tộc không còn một ai cũng là sự thật. Giờ chỉ cần giải thêm chút máu thịt nữa là xong. Giờ phút này vạn tộc có thể không biết xấu hổ mà đối phó với hống tộc ở thượng giới sao? Hắn còn có thể nhân cơ hội hủy hết tử khí của bọn họ, tránh để bọn họ tìm cách mở ra tử linh giới vực. Dù hiện tại mọi người có ẩn giấu thì cũng sẽ không dám giấu quá nhiều. Không có 36 cổ thành, bọn họ rất khó thu thập đủ tử khí để mở ra thông đạo cho cường giả tiến vào tử linh giới vực. Có lẽ sẽ còn lại một chút tử khí có thể mở được thông đạo, nhưng chỉ đủ cho kẻ yếu tiến vào. Cường giả thì đừng hy vọng, mà kẻ yếu tiến vào tử linh giới vực thì cứ chờ chết đi. Từ nay về sau, tử linh giới vực đã trở thành nơi khó có thể mở ra. Tuy trấn Nam Hầu còn giữ không ít, nhưng Tổ Vũ cảm thấy lão sẽ không dùng. Nếu dùng thì chỉ có hai loại khả năng. Một là triệu hoán Tổ Vũ để xử lý Bách Chiến, hai là gọi Bách Chiến để xử lý Tổ Vũ. Bách Chiến mà dám đến tử linh giới vực thì Tổ Vũ sẽ cho hắn đẹp mặt. Giờ khắc này, các giới đều đang gấp rút dùng thiên nguyên khí để tiêu hủy tử khí. Tổ Vũ chờ đợi. Một lát sau các cường giả hợp đạo trở về. Nam Vương báo cáo. Trừ khi giấu thật kỹ, không thì bọn họ đã tiêu hủy hết rồi. Cảm ứng từ khí trong tam đại giới đều không phản ứng quá lớn. Có lẽ cũng đã tiêu hủy hầu hết. Tổ Vũ tươi cười. Bọn họ sợ ta nổi điên rồi mang quân từ tử linh giới vực đến đánh bọn họ. Vậy thì chỉ có hại cho bọn họ mà thôi. Mọi người cứ đi về trước đi. Nam Vương không nói nhiều, bà mang theo tử linh rời đi bằng thông đạo Tổ Vũ mới mở ra. Hắn cười đường trường dương điên cuồng. Đám người nhu nhược, ta còn tưởng rằng các người sẽ giữ lại tử khí để thử xem, rốt cuộc ta có thể mở ra tử linh giới vực hay không. Kết quả các người lại tiêu hủy nhanh như vậy. Một đám phế vật. Sau tiếng cười to, Tổ Vũ đã biến mất. Thái cổ cự nhân tộc. Thái cổ cự nhân vương thở dài. Thật ngông cuồng. Ngông cuồng như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt. Hắn không có khả năng ở tử linh giới vực cả đời. Trước khi rời đi mà hắn còn làm vậy, liệu có ổn không? Tổ Vũ không thể ở đó cả đời, trừ khi hắn thật sự muốn chờ chết ở tử linh giới vực. Bên cạnh, Hư Ảnh nhẹ giọng nói. Cũng tốt. Trước khi đi hắn gây chuyện lớn như này để khiến vạn tộc không dám có dị động. Khi bệ hạ trở về thì không cần dòng chống khua chiêng. Điệu thấp một chút cũng tốt. Có Tổ Vũ hung hăng ở đây, kẻ nào dám tùy tiện ra tay trước khi thượng giới mở ra? Chắc chắn Tổ Vũ vẫn có thể ra ngoài. Dù hắn phong bế tử linh giới vực không cho người khác vào thì nhất định hắn vẫn để lại thầm đạo cho chính mình đi ra. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Quả thực Tổ Vũ hiện tại vẫn có sức uy hiếp không nhỏ. Dù là tam đại tộc thì cũng phải ngoan ngoãn đề phòng. Dù Tổ Vũ ở đâu, chỉ cần hắn còn sống thì các tộc đều phải kiêng kỵ hắn. Thái cổ cự nhân vương khẽ gật đầu không nói gì nữa. Trong lòng ông cảm khái. Tổ Vũ quả là một đại nhân vật. Nếu không phải thời vận khẩm tốt, nếu gia hỏa này không mang người đến thượng giới chém giết quá sớm thì có lẽ hắn có thể đắc thế ở hạ giới. Chỉ cần cho hắn thêm mấy năm, hoặc là mười mấy năm, không chừng hắn có thể xưng bá một phương. Giờ khắc này, thái cổ cự nhân vương cảm thấy may mà Tổ Vũ đã bại trận. Nếu không, khi bệ hạ trở về, có lẽ Tổ Vũ sẽ trở thành trở ngại. Gia hỏa này không phải hạng người lương thiện, tâm lý trả thù rất nặng. Nghĩ đến đây, ông liền nói. Nếu bệ hạ trở về, tuy Tổ Vũ đã nhường lại nhân cảnh, nhưng sợ là hắn sẽ không cam tâm. Phải cẩn thận gia hỏa này tới gây chuyện. Hắn sao? Hư Ảnh cười lạnh. Hắn mà dám tới gây chuyện với bệ hạ thì chẳng khác gì muốn chết. Đừng có khinh thường hắn. Thái cổ cự nhân vương khẽ nhíu mày trầm giọng nói. Dù hắn bại trận phải rút lui khỏi vạn giới thì hắn vẫn là bá chủ tử linh giới vực. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy. Rất nhiều cường giả tử linh cống hiến cho hắn. Ban nãy còn có một kẻ thuộc tứ đệ thiền vườn đã xuất hiện. Tuy rằng hoàn cảnh tử linh giới vực không tốt, nhưng thuận công lợi thủ, một yếu địa chiến lược. Đừng xem nhẹ Tổ Vũ. Thái cổ cự nhân vương đã chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra. Ông cường điệu nhắc nhở rằng kẻ này không dễ chọc. Chỉ cần nghĩ tới chuyện có một ngày nào đó Tổ Vũ bỗng nhiên lao ra từ trong tử linh giới vực, tấn công vạn tộc thì chắc chắn sẽ là chuyện rất phiền toái. Giờ khắc này, Tổ Vũ không quan tâm những chuyện khác. Trong thời không trường hà, Tổ Vũ cười ha ha bắt lấy Hống Hoàng khí thức uể oải. Trời vui không? Hống Hoàng muốn khóc. Trời vui lắm, vui muốn chết rồi. Ý suýt nữa đã cho rằng Tổ Vũ thật sự muốn đánh chết mình. May mà mạng nhỏ của Ý vẫn còn. Nhưng Ý vẫn thành thật nói lời cảm tạ. Đà tạ Vũ Hoàng chiếu cố. Màn kịch này có thể đảm bảo an toàn cho Hống tộc thượng giới. Tổ Vũ cười đáp. Không có gì, việc nhỏ thôi. Đây cũng là chuyện ta nên làm. Ta sẽ cố gắng đánh tan thượng giới trước khi vạn tộc biết đến sự tồn tại của các người. Hống Hoàng kích động. Ta tin tưởng Vũ Hoàng có thể làm được. Ý luôn thấy Tổ Vũ rất lợi hại. Giờ trần nhấc tay là có thể khiến trời lòng đất lở. Bàn nãy hắn giết một hợp đạo để gian đe, triệu hoán cường giả tử linh khiến vạn tộc lập tức tiêu trừ tử khí. Nếu hắn không giết Hống Hoàng thì vạn tộc chưa chắc đã sợ thành hành động uy hiếp lần này. Tổ Vũ tươi cười, sau đó hắn mang theo Hống Hoàng tiến vào đại đạo mới tìm được bàn ấy. Hắn ở bên ngoài chờ Hống Hoàng dùng hợp cắn nuốt đại đạo. Hống Hoàng tù luyện cắn nuốt đại đạo nhiều năm, đi sai đạo mà vẫn có thể đi đến hợp đạo tam đẳng. Tổ Vũ cảm thấy nếu đi tiếp thì có lẽ ý có thể tự mình khai một đầu cắn nuốt đại đạo mới. Cắn nuốt đại đạo thắng chấn động. Tổ Vũ chờ đợi khá lâu mới thấy Hống Hoàng đi ra. Khí tức ý không quá cường đại, vẫn là hợp đạo tam đẳng. Nhưng mà ánh mắt Tổ Vũ sáng ngời, ánh mắt Hống Hoàng cũng sáng như tuyết. Thực lực không thay đổi nhưng y mới vừa chặt đứt đạo cũ rồi dùng đạo mới. Vậy mà thực lực y đã lập tức lên đến hợp đạo tam đẳng. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là mọi cảm ngộ lúc trước của y thật sự đều nhằm vào cắn nuốt đại đạo. Y lĩnh ngộ thấu hiểu cắn nuốt đại đạo rất sâu. Lần này y thật sự đi đúng đường rồi. Hồng Hoàng tầm phục khẩu phục nói. Bệ hạ, ta thật sự đi nhầm rồi. Y giờ khóc giờ cười. Cha ta không phải là cường giả cắn nuốt đạo, phải là ta mới đúng. Y chua xót. Ta đi nhầm đạo vì cha ta. Ta đã hiểu được cắn nuốt đạo từ rất lâu về trước. Vậy mà cha ta không nhắc nhở ta. Y không có gì để nói. Tuy y không biết nhưng chắc chắn cha y vẫn luôn biết. Đúng không? Vì sao không nhắc nhở ta? Ta dùng đạo mà ông ấy không quan tâm ư? Tổ Vũ nghi hoặc. Khi người dùng đạo, cha người còn ở bên cạnh không? Có. Hồng Hoàng chua xót nói. Ta dùng đạo xong còn tu luyện đến Vĩnh Hằng cửu đoạn rồi cha ta mới rời đi. Vĩnh Hằng cũng là giai đoạn dùng đạo. Cha ta biết ta dùng đạo của ông ấy mà tại sao không nhắc nhở ta? Ban đầu ta coi nó là cắn nuốt đạo mà dùng. Khó trách. Lúc trước ta dùng đạo cực kỳ khó khăn. Còn cần cha ta trợ giúp thì mới dùng hợp thành công. Ta còn nghĩ là do thiền phú của mình không tốt. Trong đám võ nhị đại ta đã bị trào phúng không ít. Mọi người đều là hậu duệ của chủ nhân quỷ tắc. Bọn họ hợp đạo từ lâu mà ta vẫn chỉ là dùng đạo. Người khác đều thành thiên vương mà ta vẫn còn là dùng đạo. Vậy thì có thể không bị châm chọc sao? Nhưng vừa rồi y dùng hợp cắn nuốt đạo rất thuận lợi. Nếu dùng cắn nuốt đạo sớm hơn thì có khả năng y đã là thiên vương hoặc thậm chí là thiên tôn. Mà hiện giờ còn bao nhiêu con cháu của chủ nhân quỷ tắc còn sống? Tổ Vũ tự hỏi một chút rồi lắc đầu. Ta không biết. Có lẽ chàng người hy vọng người tự mình ngộ ra chăng? Có khả năng này. Có vài người không thích nói rõ mọi chuyện, đều dùng lý do mỹ miều là cho người ta tự cảm ngộ. Vấn đề là khi đã chui vào sừng trâu rồi thì sao có thể dễ dàng thoát ra được. Hồng Hoàng không dối dắm nữa, y cười nói. Giờ ta đã biết mình sai rồi. Hống tộc chúng ta đi theo cắn nuốt đạo. Đạo của cha ta thì để lại cho chính ông ấy. Sau khi trở về, ta sẽ đốc thúc mọi người đổi đạo. Bệ hạ, chỉ cần cho ta thời gian, ta tin rằng mình có thể trở thành thiên vương. Y vẫn còn hai cơ hội nữa. Lúc trước y xem Tổ Vũ khải đạo và đại đạo đồ, nhưng đều vô dụng. Lần này y đã đi lên cắn nuốt đại đạo chân chính. Có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ. Tổ Vũ động viên. Người có hy vọng rất lớn. Người khác, những người khác. Trước đây người bị giới hạn trong đại đạo sai lầm, giống như bánh nhân đậu hiểu sai bản chất vậy. Giờ bánh nhân đậu đã hiểu rõ nên lập tức bước vào thiên vương. Người cũng có hy vọng trở thành thiên vương. Như vậy, phe bọn họ sẽ lại có thêm một vị thiên vương. Cộng thêm Tổ Vũ vẫn còn người ở thượng giới là Tàm Nguyệt và Cự Trúc, một thiên tôn và một thiên vương. Vô Mệnh thì tạm thời không biết quan hệ với Thiên Mệnh Hầu thế nào, nhưng có lẽ có thể thu phục Lược Không Hầu đạo lữ của Không Gian Thú Hoàng. Sau khi tính toán, trừ thiên tôn hơi ít một chút thì cường giả cấp bậc thiên vương và các cấp bậc khác thực lực không hề yếu. Dù không bằng vạn tộc và hỗn độn nhất tộc thì cũng không kém gì thực lực dưới trường bách chiến. Phe chúng ta chỉ còn thiếu một cường giả đỉnh cấp chân chính. Tổ Vũ lẩm bẩm, bọn họ thiếu cường giả như Bách Chiến, như lão tổ hỗn độn tộc, như Nhật Miện Thiền Tôn của vạn tộc. Nếu có một tồn tại như vậy thì thực lực các phe chênh lệch không lớn. Xem chừng tồn tại này phải trông cậy vào ta rồi. Khi ta khai thiên thành công, không biết ta có được chiến lực thiền tôn hay không. Hết tập 422. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.